Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 12 giờ 12, thầy giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La La tỉnh dậy thân thể đau nhức vì bị hành xác. PK đang núp trong góc run sợ, trên đầu có tờ giấy La La thân yêu của anh. Anh thấy con robot này rất dễ hết pin nên em chịu khó mặc quần áo anh chuẩn bị. Giống loài anh tính chiếm đoạt rất cao, chỉ cần em hành động nhỏ cũng sẽ rất rắc rối đó. Bên cạnh là một bộ váy rất xinh đẹp, thay đồ xong PK biến thành đồng hồ trên tay La La. Đi xuống lầu dưới thấy Nguyễn Khang đang ăn sáng, còn một phần phía bên cạnh, La La ngồi xuống ăn sáng. La La này anh vừa đăng ký cho em học rồi. Nghe hắn nói xong La La nói, đi học ư, sẽ học văn hóa của con người hả? Đúng rồi, khi ăn sáng xong La La mặc đồ học sinh vào đi ra cổng đã có xe đón, trên xe hắn ngồi cạnh, La La đang hôn Nguyễn Khang, phía trên một nữ quản gia đang lái xe. Ư, sắp đến rồi, tha em đi mà. La La đẩy hắn ra một bên, giận dỗi bước vào trường. Lúc này hắn bước đi theo La La đeo cặp kính, áo sơ mi trắng, cà vả thì thắt không chặt, mang một cặp, vẻ ngoài yếu đuối trông thấy. Giờ vào lớp đã đến, các học sinh tập trung vào trong lớp. Lúc này thay vì dáng vẻ người thầy già yếu thì vào lớp là một ông thầy mố tàu. Xin chào các em, tôi là thầy giáo mới tẻn là Majin, người thầy cũ đã nghỉ hưu rồi, xin được làm quen các em, cuối cùng là học sinh mới. Xin chào mọi người, tớ tên La La, xin được giúp đỡ. Ánh mắt dồn phía La La, nam sinh gần như đỗ trước vẻ đẹp của La La mất rồi. Khi tan học La La được quay quanh bởi cô gái muốn kết bạn, Nguyễn Khang đã lo một số tiền để ngồi chức giáo viên. Sau giờ lên lớp hắn thường làm vài chuyện lật vặt, đang bưng chồng sách đi thì đụng phải Haruna. Cho thầy xin lỗi, không sao đâu ạ, để em giúp. Haruna lễ phép nói, sau đó lấy một nửa chồng sách, cả hai đến thư viện để sách lên tủ. Em có mệt không, để thầy lấy nước? Nguyễn Khang nói, không ạ, Haruna nói, sau đó đi lấy sách đọc. Hắn cũng lấy sách đọc, cách để giảng dạy tốt hơn. Haruna đánh giá người thầy này rất tốt trong công việc, có thể là mới đi làm. Lấy sau không còn nhìn sách nữa mà cô chăm chú nhìn người đang đọc sách trước mặt thôi. Bỗng nhiên hắn lấy chiếc khăn ra lau kính, Haruna nhìn trộm khá với lúc nãy bây giờ là một nam thần, cô càng nhìn càng mê gương mặt đó. Trên mặt thầy có gì hả? Không, không có gì đâu, em đi trước đây. Haruna đỏ mặt chạy đi, ca đã cắn câu hắn bước ra khỏi trường về nhà với La La, thì giữa đường có thằng cha chặn lại bị tông văng chục mét. Thằng cha đó không ai khác là hộ vệ của La La. Justin, Nguyễn Khang ra khỏi xe lôi đầu hắn lên nói. La La là vợ của ta rồi, bây giờ ngươi cút đi. Xích thần Tu La vứt Justin đi, trở lại xe La La vẫn tươi cười nói chuyện với hắn. Về nhà ăn tối xong, La La chạy vào phòng tắm dòng nước ấm làm cô thư giãn, bỗng nhiên cửa mở ra, Nguyễn Khang đi vào. Anh tắm chung được chứ? Nguyễn Khang hỏi, sau đó đi vào bồn tắm, sau đó bế La La lên đùi, trao cho La La một nụ hôn. Cảm nhận phía dưới một thứ cứng cứng cả cả mà LN mình, La La thở dốc. Ư, sướng, quá, ư, không ngừng bị cọ sát phần dưới, La La không chịu được liền ra mất. Tắm xong La La mặc bộ đồ học sinh, quyến rũ bước vào phòng Nguyễn Khang, ngồi đùi hắn cởi từ nút trên áo, sau đó chủ động hôn hắn, sau đó cởi quần hắn ra. Nuốt nó đi La La, La La há miệng ngậm cc trong miệng, dùng lưỡi nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La La điều động lưỡi cuốn quanh, sau đó, cảm giác sướng lan truyền, một hồi lâu La La nhả ra, bắt đầu liếm đầu nó, 30 phút qua đi La La cứ đã như thế phát hủy, cuối cùng hắn dí sát đầu La La vào, CC chui tận cổ họng bắn vào, La La đẩy ra, ho vài cái sau đó liếm sạch tinh dịch còn trên CC hắn. La La em hư, để thầy dạy. Hắn cười tà tà, xúc tú kéo La La lên trên đùi hắn, đút vào bên trong, La La liền ra. Sướng, sướng. Sướng, quá, La La rên lên, xúc tu nắng bóp bầu ngực trong khi tay đang nhéo ti hồng. Liếm cái tai La La xong, Nguyễn Khang chuyển sang liếm nách, xé lớp áo học sinh đi, cái nách trắng hiên lên, tận hưởng nó, mồ hôi chảy về nách đều được hắn liếm sạch, vị ngọt khá tả, La La rên lên vì sướng. Sau một lúc bắn vào trong LN, La La ra lần nữa, cơ thể rung lên, rút CC ra khỏi LN La La, tiếp theo hắn trực tiếp đút và lỗ DT. Cảm nhận được La La rên lên dần thích ứng, rên lần nữa, bắn vào trong lõi nhị La La, cảm giác đã thỏa mãn, hắn ôm La La đi ngủ. Sáng hôm sau Nguyễn Khang cùng La La đi vào lớp sớm hơn mọi ngày, Haruna đang đổ thùng rác sắp ngã, Rito đang đinh đỡ thì một người đẹp trai đỡ Haruna. Em không sai chứ, phải cẩn thận. Giọng ấm áp làm Haruna đỏ mặt chạy đi mất. Xin hỏi thầy là ai trông lạ thế? Rito hỏi, Em không nhớ thầy à, thầy là Margin đó. Cách chương.